Chương 2321, Lã Bố ra trận. Trương Bách Nhân cũng không có tâm tư ở Đại Hán Đế Quốc đi dạo, cũng hoặc có lẽ là gặp gỡ Đại Hán Đế Quốc phong thổ ý nghĩ, đều là dân không tán gẫu sinh bụng ăn không no, có gì đáng xem. Đại Hán Đế Quốc trải qua 10 tràng hầu chi loạn, Đổng Trác độc bá triều cường, ngủ đêm long sàng, cùng Vương Duẫn bắt đầu rồi một loạt đấu pháp. Trương Bách Nhân một lòng tu luyện, sớm ngày thế giới lại mở đại viên mãn, đoạn tuyệt nhân quả đang gần tiên tịch, vô tâm lý giải cái kia tục thế việc, bất quá tam quốc nổi danh tài nữ, hắn vẫn là có tâm tư tới kiến thức một cái. Ngày hôm đó Trương gia ba huynh đệ đi tới Trương Bách Nhân trước người, cung kính thi lễ một cái, Trương Bảo nói, chúng ta bái tạ đại nhân ân đức, chẳng qua là ta đám huynh đệ bây giờ quyết định chuyển thế luân hồi, lại vào trong luân hồi đi một chuyến, ngày sau sợ không thể nương theo tiên sinh đi theo làm tùy tùng. Binh giải đúng là có khí phách lắm. Trương Bách Nhân nhìn Trương Giác nhất nhãn, các ngươi tự đi, lời nói rơi xuống, người đã ra khỏi động thiên thế giới, một đường trực tiếp hướng về thành Trường An mà đi. Bạch cốt lộ tại hoang dã miền quê, thiên lý không gà gáy. Bất quá, thành Trường An cũng tốt hơn nhiều, tuy rằng bách tính như cũ lòng người bàng hoàng, nhưng cũng phồn vinh như cũ. Trương Bách Nhân một bộ bạch đi rìa, trong tay vướt vướt một con như ngọc bò cạp, đi ở ma kiên sát trùng thành Trường An phố lớn, nhìn hai bên nằm ngã xuống đất người chết đói, gặp mặt món ăn người buôn bán nhỏ, không do được lắc lắc đầu. Bất luận là cái gì niên đại, một khi phát sinh chiến loạn, khó vượt qua nhất nhất định là bách tính. Trương Bách Nhân quần áo hào hoa phú quý, xem ra chính là thượng đẳng vật liệu, chế tạo tinh xảo đến cực điểm, bên trên điêu khắc đạo đạo vân văn, có chim bay cá nhảy, giang xuyên sơn hà, không phải mấy chục đại công ngày đêm không ngừng thêu hơn tháng mà không thể được. Tuy đương thời kỳ vật liệu, ở đây cái thời đại tuyệt đối là tinh tế đồ vật. Lại như Hán triều quần áo, phóng ở nguyên thủy xa xẽ, đó chính là trí bảo. Qua lại người đi đường dồn dập sớm tránh ra, không dám tới gần quanh thân hắn ba thước. Đột nhiên Trương Bách Nhân ánh mắt sáng ngời, ở cách đó không xa thấy được một người quen. Cái kia người tựa hồ cũng đã nhận ra Trương Bách Nhân ánh mắt, cùng với đối diện nhất nhãn, bỗng nhiên quay đầu liền muốn trốn chạy. Mạnh Đức thấy ta, hà tất nhanh như vậy chuẩn luôn đi, chúng ta tốt xấu cũng coi như là gặp một mặt cố nhân. Trương Bách Nhân âm thanh rất nhẹ, nhưng rơi ở Tào Tháo trong thai nhưng còn nếu như sấm sét, hai chân tựa hồ đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy chút nào nữa. Cứng ngắc xoay người lại, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trên mặt bắp thịt cường hành bỏ ra một nụ cười, sau đó đi lại cứng ngắc đi tới Trương Bách Nhân trước người cung kính thi lễ, Mạnh Đức xin ra mắt tiền bối. Hắn chưa từng gặp tu vi cao siêu như vậy người, nhân vật như vậy căn bản là không nên xuất hiện trên đời này. Coi như là cái kia được xưng đệ nhất thiên hạ Lã Bố, sợ cũng không hơn người này vạn nhất. Lã Bố chính là phá nát ở ngoài chân không cường giả, mặc dù mới vừa rồi phá nát ở ngoài chân không, nhưng cũng đã trời cao biển rộng, không cùng phàm tục hàng ngũ ngang ngửa. Đối với Tào Tháo người này, hắn không thể nói là yêu thích, cũng không thể nói là chán ghét, chỉ là một người đi đường mà thôi, chỉ đến thế mà thôi. Lúc này Đổng Trác phế Trần Lưu Vương, nâng đỡ tân đế đăng cơ, Tào Tháo chính ở trong triều không ngừng bôn ba, hôm nay gặp được Trương Bách Nhân, đầu tiên là kinh sợ, lập tức rồi lại trong lòng hơi động, tương phùng tức là hữu duyên, Mạnh Đức nguyện mời tiền sinh ngồi vào vị trí uống một chén. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa tiểu lâu, Tào Tháo vội vàng nói, cái kia chim én lầu chính là kinh thành nhất đại tiểu lâu, tiểu nhân nguyện mời tiên sinh uống một chén. Đi thôi, Trương Bách Nhân xoay người hướng về chim én lầu đi đến, cái kia Tào Tháo mau mau sớm chạy vào chim én lầu một trận giao thiệp, sau đó hai người lên tầng cao nhất, bên cửa sổ mà ngồi, quét mắt phố lớn xa thủy long mã, có tiểu nhị rất nhanh bưng tới tiểu thủy, Tào Tháo cung kính cho Trương Bách Nhân rót một chén, không biết tiên sinh tiên cư nơi nào. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là bưng rượu lên nước, rồi lại thả xuống. Tiểu thủy vẫn đục, không chịu nổi một uống. Thái Ung là giáo viên của ngươi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Tào Tháo. Tào Tháo nghe vậy sững sờ, sau đó cung kính nói, chính là nghe lệnh sư muội cầm sắt song tuyệt, tại hạ trong lòng ngưỡng mộ, kính xin đợi mà dẫn tiến Trương Bách Nhân lời nói trực tiếp. Tào Tháo nghe vậy biến sắc, vội vàng nói, tiên sinh, nhà ta sư muội đã có hôn nước, tiên sinh chính là hữu đạo cao chân, há có thể làm người khác khó chịu. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Tào Tháo, hơi nhếch khóe môi lên, bản tọa tố nghe chân gia có nữ chân cơ, chính là đệ nhất thiên hạ sắc đẹp, trong lòng thật sự là rất hiếu kỳ. Kỳ thực hiện tại nghĩ, chân cơ sợ là cũng đã sớm có hôn ước. Tào Tháo nghe vậy sắc mặt quái dị, thật sự là không hiểu Trương Bách Nhân như vậy cảnh giới, làm sao sẽ bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, nhưng cũng lời thề son sắt nói, ngày sau như gặp phải cái kia chân gia nữ tử, tiểu nhân tất nhiên là đầu tiên sinh mời tới. Ha ha ha, Mạnh Đức có lòng. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, đáng tiếc, chưa từng có cơ hội nhìn thấy tài nữ văn cơ. Mạnh Đức túi đầu, không dám ngôn ngữ. Đây chính là chính mình sư muội, hắn há có thể tùy tiện mở miệng. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn căn dặn ngươi. Trương Bách Nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay về Tào Tháo nói. Kính xin tiên sinh dặn dò, Tào Tháo nhất định làm theo không có sai sót. Tào Tháo cung kính nói. Ngươi ngày sau như được giang sơn, Hán thất huyết mạch không được đoạn tuyệt, bằng không ta nhất định không buông tha ngươi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. A, Tào Tháo nghe vậy sững sờ, tiên sinh chẳng lẽ nói sai, tiểu nhân đoạt được giang sơn? Tào Tháo hơi ngơ. Không sai, này trong thiên hạ đại loạn, chỉ có ngươi có thể chung kết, ngày sau trung thổ tất nhiên do ngươi làm chủ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Tào Tháo nghe vậy nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thân thể đều đang run rẩy run cầm cập, tiểu nhân quan lại con trai, đuổi không được tam công thế gia, có ta YKNG chúa tể cản khôn, ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Ta đã nhìn thấu dòng sông lịch sử, trong thiên địa vạn vật lại không lộ chút sơ hở, ngày sau giang sơn chư ngươi ra không con nở có thế. La ai kha cờ? Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Ông Tào Tháo đông nhiên đứng lên, quỳ gối ngã quỵ ở mặt đất, quay về Trương Bách Nhân cung kính dập đầu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mạnh đức như sẽ có một ngày được giang sơn, nhất định lấy chân ra nữ tử là đầu tiên sinh cung phụng. Nay trung thổ vô số mỹ nhân, toàn bộ quy về tiên sinh. Nhà Hán huyết mạch ở trong tay ta, tất nhiên sẽ không đoạn tuyệt. Là đủ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đứng lên đi. Tào Tháo run run rẩy rẩy đứng lên, lúc nãy lần thứ hai ngồi xuống, tiên sinh, bây giờ đồng chắc được thiên hạ đại thế, nắm giữ triều cương, bên trong có Lý Nho hàng ngũ vì đó mưu, ở ngoài có đệ nhất thiên hạ chân không cường giả La Bố. Phổ thiên hạ người phương nào là đối thủ? Đây chính là phá nát chân không cường giả không sao. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng. Xin hỏi tiên sinh, bây giờ tiên sinh tu vi không biết cảnh giới cỡ nào? Tào Tháo có chút xem không hiểu Trương Bách Nhân. Ta lão đam phía sau đệ nhất tiên đi. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, hữu duyên lại sẽ lời nói rơi xuống, lưu lại ngây ngốc Tào Tháo đứng ở trong lầu các hồi lâu không nói, quá một xe mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bừng tỉnh kinh giấc nói, tiên nhân Trương Bách Nhân không biết tung tích. Nhưng Tào Tháo từ khi được Trương Bách Nhân phê ngôn phía sau, toàn bộ người phảng phất biến thành người khác giống như vậy, nhiệt tình mười phần, xoay người liền tiến vào hoàng thành muốn ám sát Đổng Trác. Đáng tiếc, Tào Tháo thất thủ Đổng Trác võ đạo tu vi tuyệt đối không yếu, có thể đem La Bố biến thành của mình, đã sớm là phá nát chân không cường giả. Đây chính là phá nát chân không cường giả. A, Tào Tháo may mắn trốn được một mệnh, lập tức bắt đầu liên hệ thiên hạ các lộ chư hầu, một đạo tiến về phía trước thành Trường An thảo phạt Đổng Trác. Đồng chắc cùng La Bố chính là phá nát chân không cường giả, do không được các lộ chư hầu liên hợp lại. Quái thay, không nghĩ tới thế gian này lại vẫn có phá nát chân không cường giả. La Bố cùng Đồng chắc trên người tất nhiên có bí ẩn. Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt nhìn hoàng thành, cái kia hai đạo sông lên tờ ơn ở chơi y khí huyết, lộ ra một chút kinh ngạc. Năm đó Sivu mới bất quá phá nát khám có thể chạm đến ở ngoài chân không, mà trước mắt La Bố cùng Đồng chắc dĩ nhiên phá nát ở ngoài chân không, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào thứ hai người tư chất so với hoàng đế còn muốn cường? Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở Trường An bên trong một chỗ bỏ hoang bên trong lầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hoàng thành, tựu như vậy ngồi lẳng lặng uống rượu nước. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, phương xa truyền đến từng trận rít gào, 18 lộ chư hầu cuốn lên quần quận yên trần, mang theo quần quận long khí, tạo thành 18 con dao long, cùng đại hán long khí chém giết ở một chỗ. Tôn Kiên Trương Bách Nhân nhìn về phía vậy theo hiếm có mấy phần quen mặt bóng người, hơi nhếch khóe môi lên. Đúng là thú vị. 18 lộ chư hầu uống máu ăn thề, lúc này Hoa Hùng trước tới khiêu chiến, không ngừng ở hai quân trận trước chửi bậy. Không lâu lắm, chư hầu trong liên minh xuất hiện nhất tiểu tướng, bất quá ba cái hiệp, liền bị Hoa Hùng chém ở ngựa hạ. Hoa Hùng chính là chân chính trí đạo cường giả, mặc dù mới bước vào trí đạo cảnh giới, nhưng một thân tu vi quyết không thể khinh thường. Không lâu lắm, lại có một vị thượng tướng quanh thân khí huyết quần quận tự chư hầu liên minh bên trong đi ra, đột phá tầng tầng hư không. Trong tay búa lớn đầu hướng về Hoa Hùng chém tới. Đang, đang, đang. Bất quá ba cái hiệp, cái kia chí đạo đại tướng cũng đồng dạng bước gót chân. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn Trường An bên trong, một đôi mắt nhìn chiến trường, hơi có chút hứng thú, phảng phất là thấy được tốt đồ chơi. Không lâu lắm đã thấy một người nhở cờ theo thanh long hiển nguyệt đao, kéo lại lưỡi dao, đống nhiên tự 18 lộ chư hầu liên minh bên trong bay ra, cái kia đỏ lên mặt gọi Trương Bách Nhân sững sờ. Quan Vũ chẳng lẽ đây cũng là Quan Vũ hâm rượu chém Hoa Hùng đao quang đầy trời, hư không phá nát, sau đó Hoa Hùng đầu người xông lên tờ ơn chơi y, bị Quan Vũ nắm ở trong tay, xoay người lùi về đại trướng. Không thể không nói, Quan Vũ thật sự là quá mạnh mẽ, một đao này đã có mấy phần phá nát chân không khí tượng. Tam Quốc, rõ ràng cho thấy một cái không bình thường thời đại không có trong lịch sử Đồng Trác trốn chạy, Đồng Trác cũng sẽ không trốn chạy, hắn chính là phá nát chân không cường giả. 18 đường liên minh ở trong mắt cũng bất quá gà đất chó sành mà thôi, há có tư cách gọi trốn chạy? Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, tự gặp phía sau trong đại doanh đi ra một bóng người, tự thành Trường An bên trong chạy như bay mà hạ, ta chính là Lữ Phụng Tiên, vị nào dám đến ở ta đánh một trận 10. Tám lộ chư hầu liên minh một mảnh nghiêm nghị, phá nát chân không cường giả, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Bất quá 18 lộ chư hầu cũng không phải không có bản lĩnh thật sự, rất nhanh đã thấy giữa trường không ngừng có người xuất chiến, dồn dập bại vào lã bố tay, thế nhưng mọi người nhưng không sợ hãi chút nào. Tuy rằng không tiếp thu được phía dưới giữa trường mọi người tên, thậm chí Tam Quốc một đoạn này hắn đều không quá nhớ được, nhưng chư hầu liên minh đúng là bất phàm. Dám lấy chí đạo khiêu khích ở ngoài chân không, chỉ bằng như vậy dũng khí, cũng có thể khi được một cái không sai hai chữ.